One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, chương 236, băng khôi lỗ cùng băng ảnh ảo giác. Bành, màu xanh đen mũi sừng đụng tới còng tay, chỉ một thoáng tóe lên rất nhiều đốm lửa tới. Sau đó, cứng rắn hải lâu thạch khóa khảo vỡ ra, tại long chi thân thể 50% cự lực tăng phúc dưới, Lawyer liền trực tiếp như vậy lấy bạo lực nhất lớn nhất ngang ngược tư thái, cường thế phá tan còng tay. Xoạt xoạt, một tay lấy thẻ trên tay còn sót lại hải lâu thạch kéo. Lawyer xoa xoa bởi vì va chạm trở nên có chút mỏi như cổ tay. Nhìn lấy trên đầu trần nhà, lộ ra một cái cổ quái mỉm cười tới. Hiện tại, là thời điểm ra ngoài làm một vố lớn. Ngoặc kép chấm chấm, trở về mặt đất, gáp một mặt không quan trọng để các binh sĩ dừng lại rối ren cước bộ. Bởi vì tạo thành chấn động kẻ cầm đầu đã bị hắn giải quyết. Mọi người có thể nên ăn Tết về nhà ăn Tết qua. Đã có gáp lên tiếng. Đối với cái này những hải quân này binh lính còn có thể nói cái gì? Cúi chào về sau liền dựa theo mệnh lệnh tản ra. Trông thấy gáp đi tới. Chiến quốc đi ra phía trước hỏi. Gáp, tình huống thế nào? Đương nhiên là không có vấn đề á. Gáp trùng chiến quốc lộ ra một cái nụ cười tự tin. Chỉ chính mình không có vật gì bên hông. Ta thân thủ đem hải lâu thạch còng tay cho khảo tại tiểu tử kia trên tay. Quả thực năng lực giả. Hừ, dạng này à, vậy ta cứ yên tâm. Chiến quốc thở phào. Quả thực năng lực giả bị hải lâu thạch khóa khảo còng lại. Vậy hắn cũng là một người bình thường. Mặc kệ là quả thực năng lực vẫn là lục thức. Lawyer đều khó có khả năng tái sử dụng đi ra. Đem dạng này lawyer nhốt tại cứng rắn như kim cương thạch hải lâu thạch trong ngục giam. Hắn là tuyệt đối ra không được. Bất quá, vẫn là cần muốn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nghĩ tới đây, chiến quốc vỗ vỗ tay. Đối xoay đầu lại các binh sĩ nói ra. Tốt, các vị, vấn đề đã giải quyết. Bất quá vì vạn vô nhất thất, các ngươi vẫn là lấy tiểu đội làm một tổ. Thay phiên tại lawyer trung tướng giam lại lao ngục đóng giữ. Phòng ngừa hắn chạy trốn. Hiểu chưa? Ách, quả nhiên là vị kia làm a, một đám hải quân binh lính nghĩ như vậy. Sau đó đứng nghiêm chào. Vâng, nguyên soái. Làm xong những này, chiến quốc cùng gáp cái này mới chậm rãi dạo bước trở về cứ điểm qua. Hôm nay là ngày Tết. Tuy nhiên ban đêm mới là yến sẽ bắt đầu thời gian. Nhưng lúc trước, vẫn là có rất nhiều công tác chuẩn bị cần phải hoàn thành. Nhìn lấy hai vị lão đại rời đi. Đám hải quân cấp tốc tại trưởng quan an bài xuống làm mười mấy tiểu đội. Theo thứ tự tiến về lawyer vị trí chỗ ở qua trông coi hắn. Trên thực tế bọn họ rất rõ ràng. Chiến quốc ý tứ không phải thật sự muốn bọn họ ngăn cản lawyer chạy trốn. Lấy lawyer hiện nay thực lực. Trừ mấy vị đại tướng cấp bậc tồn tại bên ngoài hắn ai cũng không sợ. Những binh lính này tự nhiên không có khả năng ngăn cản cho hắn. Cho nên bọn họ chính yếu nhất tác dụng. Chẳng qua là khi cái lính liên lạc a. Cộc cộc cộc cộc. Một mảng lớn tiếng bước chân từ trên đầu truyền đến. Hướng về ngục giam lớn nhất tầng tiến lên. Lawyer cảm thụ được người tới khí tức. Nhưng gật gật đầu. Thật đúng là cẩn thận a chiến quốc nguyên soái. Đáng tiếc, các ngươi chậm một chút. Tại xác nhận gáp sau khi rời đi, lawyer liền chui ra ngục giam. Hiện tại hắn đã rời đi giam giữ chính mình gian kia ngục giam. Đang chuẩn bị rời đi nơi này. Cảm nhận được người tới tư thế, lawyer đứng ở trong hành lang, để băng khải ở trước mặt mình hình thành một chiếc gương hình dáng tầng băng. Băng ảnh ảo giác, chỉ một thoáng. Lawyer trước người đem bao trùm băng cảnh bắt đầu không ngừng vặn vẹo biến hình. Để ánh sáng ở phía trên không ngừng chiết xạ, phản xạ, rất nhanh, nguyên địa lưu lại cũng chỉ có một mặt vách tường. Lại nhìn không thấy bóng người hắn. Hoàn thành chiêu thức, một đoàn hải quân binh lính ghìm súng. Đông đông đông từ lawyer trước người chạy qua. Hoàn toàn không có chú ý tới bọn họ mục tiêu ngay ở chỗ này đứng đấy. Một chiêu này đối với hội Kenbunsoku bá khí gia hỏa tới nói căn bản là vô dụng. Dù sao chỉ là vận dụng ánh sáng khúc xạ làm chính mình trở nên trong suốt. cũng không thể để Lawyer cả người thực thể biến mất. Nếu như đối thủ hội Kenbunshoku bá khí, dễ dàng liền có thể tìm tới khác biệt. Bất quá, hiện tại dùng chiêu này tới đối phó những này phổ thông binh sĩ cũng là đầy đủ. Chờ đợi ghim súng các binh sĩ chạy tới, Lawyer từ băng cảnh đằng sau nhô đầu ra, hướng bọn hắn rời đi phương hướng nhếch miệng cười một tiếng. Cố lên A Thân, liền xem các ngươi có thể giúp ta ngăn chặn bao nhiêu thời gian. Sau đó, băng khải phục hồi như cũ, Lawyer rón rén hướng về ngục giam thượng tầng chạy tới. Một bên khác, đến vào ngục lớn nhất tầng, xa xa trông thấy này hoàn hảo không chút tổn hại hải lâu thạch lan can. Những binh lính này cũng là thở phào. Còn tốt, Lawyer đại nhân vẫn còn ở đó. Đúng vậy a, bằng không quay đầu liền chạy, Gáp đại nhân nhất định sẽ tức giận. Được, khác trò chuyện, tiểu đội trưởng cắt ngang các binh sĩ nói chuyện với nhau. Ra lệnh, mấy người các ngươi, giữ vững bên trái, các ngươi, giữ vững bên phải, hơn người cùng ta ngồi ở giữa. Không thể để cho bất kỳ địa phương nào có ánh mắt góc chết. Hiểu chưa? Vâng, chờ đợi thủ hạ tản ra. Vị này trung úy hải quân lúc này mới xoa xoa tay. Một mặt nịnh nọt hướng về phía trong ngục giam nằm bóng người nói ra. Cái kia, Lawyer đại nhân, ngài có cái gì muốn ăn muốn uống? Nói cho thủ hạ đi cho ngài mang đến a. Không muốn như thế chó săn, mình muốn chút mặt được không? Ta các binh sĩ nhao nhao răng nanh nộ hống. Bất quá, đây cũng là trung úy hành động bất đắc dĩ. Để cho bọn họ tới trông coi Lawyer. Đường đường một tên bản bộ trung tướng. Cái này vốn là 10 phần nguy hiểm sự tình. Vạn nhất Lawyer là cái bụng dạ hẹp hòi người. Sau khi đi ra ngoài muốn cho bọn hắn làm khó dễ, còn không phải dễ dàng vô cùng. Cho nên hiện đang lấy lòng một chút đối phương là tuyệt đối trăm lợi mà không có một hại. Đối với trung úy tra hỏi, trong ngục giam, nằm tại giường gỗ thượng Lạc Á. Không sai, hơi hơi mở ra nhắm chặt hai mắt, nhưng mắt nhìn hắn liếc một chút về sau. Xoay người, ngủ tiếp qua, không biết có phải hay không là từ này một ánh mắt bên trong hiểu thứ gì. Trung úy ngượng ngùng cười một tiếng. Tốt, Lawyer đại nhân. Ngài chậm rãi ngủ, thuộc hạ sẽ không quấy rầy. Nói xong, hắn lui về đến ngồi dưới đất, nghiêm túc thấp giọng ra lệnh, đều nhỏ giọng một chút. Lawyer đại nhân hiện tại buồn ngủ, ngoặc kép chấm chấm, là, thanh âm chỉnh tề, nhưng nhỏ như mũi kêu âm. Ta nhớ được phía trên cũng là tầng cuối cùng đi. Lawyer dán tại thông đạo trên đỉnh, vạn né tránh một đội binh lính tuần tra. Cửa ngục là khẳng định đã đóng kỹ đại môn, mà lại sẽ có trọng binh chấn giữ. Băng ảnh ảo giác chiêu này xác thực có thể làm cho người không phát hiện hắn. Nhưng di động đồng thời mang theo ánh sáng chết đi cũng không phải là hắn có thể khống chế. Cho nên muốn ẩn thân lao ra cũng không thực tế. Đến nhanh, băng khôi lỗ thủng quá nhiều. Chống đỡ không bao lâu thời gian. Lawyer băng khôi lỗ trừ có thể mô phỏng ngoại hình, không chỉ có không thể cùng thiếu chủ ảnh kỵ binh một dạng sử dụng chính mình kỹ năng, còn vô pháp nói chuyện, mà lại bởi vì không có cách nào khống chế, để hắn cùng người thật không khác. Lawyer chỉ cấp khôi lỗ lưu lại một ứng kích phản ứng. Cái kia chính là một khi thanh âm siêu qua bao nhiêu decibel, liền sẽ quay người nhìn một chút, sau đó quay lại tới. Lần một lần hai còn có thể giấu giếm được qua, nhưng số lần nhiều. Động tác một mực như thế cứng ngắc lặp lại, là cá nhân đều có thể phát hiện dị thường. Cho nên, đúng, ta nhớ được trên mặt đất còn có một tầng văn phòng. Bên kia dựa vào tại hoang địa bên trên, hẳn là có thể từ nơi đó lao ra. Download miễn phí duyệt khí, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.